Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 808, chương 808, tiểu tỷ tỷ. Chịu khổ đả kích không ngừng hắc y nhân, đen ta viết hoa nàng đây là trừng phạt đúng tội, ai bảo nàng tới Trung Nguyên hô phong hoán vũ, còn muốn thúc đẩy người Hán tự tương tàn giết. Người như thế dáng dấp đẹp cũng không phải tha thứ lý do. Phảng phất hậu thế Kawashima Yoshiko gì gì đó, đều là dân tộc địch nhân khấu trọng cùng Từ Tử Lăng không có sợ ra bóng ma trong lòng. Thực sự là coi là bọn họ gặp may mắn, bất quá đây là bọn họ sao sao môi vận bắt đầu. Về sau có khi là để bọn họ tuyệt vọng, thảm nhất vẫn là vàng. Hắn một đạo chỉ phong yết khai người quần áo đen che mặt, lộ ra một trương thương bạch mỹ lệ khuôn mặt. Đối phương nhìn về phía vàng trong mắt tràn ngập lửa giận cùng cưu hận. Một trường đánh về phía vàng, cùng với nói là muốn vùng vẫy giấy chết, không bằng nói là muốn tự sát. Vàng bắn ra một đạo chỉ phong, mãnh liệt chân khí tiến nhập trong cơ thể nàng, ngăn lại của nàng kinh mạch. Hắc y nhân mất đi khí lực, một cái lảo đảo ngã về phía trước. Vàng xốc lên nàng, hắc hắc, khanh bản giai nhân, nàng vốn là giai nhân, làm gì được làm tặc. Người cái này một thân võ công, đến từ Cao Ly Phó Thải Lâm a, không biết xưng hô như thế nào. Hơn nửa đêm ở chúng ta Giang Đô Thành muốn làm gì? Hán cẩu, hắc y nhân mắng, hừ một tiếng. Một búng nước miếng liền muốn phun tới mặt vàng bên trên. Hoàng thể bên ngoài tự có hộ thể chân khí, lúc đó tự muốn đem nó trở lại đối phương trên lỗ mũi. Tốt nhất chảy được vẻ mặt đều là, nhưng mà vàng run lên trong lòng. Chân khí lập tức lực, đem nước miếng xa xa văng ra đi. Hắn nhìn chằm chằm cô gái trước mặt không nói lời nào. Hắc y nhân cũng bị vàng, chân khí tường. Kinh ngạc đến ngây người. Đối phương căn bản không có vận công dấu hiệu, một cách tự nhiên đem nước bọt đạn đi, thậm chí còn từ trên mặt mình tha một vòng. Loại này công lực, loại này chân khí, nàng có loại tâm như cho tàn cảm giác, sợ rằng chính mình sư phụ cũng sẽ không vì chính mình xuất đầu. Bất quá như vậy càng tốt hơn, chết không phải là mình muốn sao? Hết thảy đều giải thoát rồi. Nàng nhìn vàng, lộ ra một cái ngạo nghễ nụ cười. Chính yếu nói, lại bị điểm vàng ở á huyệt. Ba, một tiếng, mặt trái của nàng hỏa lạt lạt đau. Một loại cảm giác ủy khuất xông lên đầu. Vàng phiền táo nói rằng, cô nương gia, không nên nói chuyện lung tung. Ta lúc đầu không muốn đánh người. Bất quá ngươi mắng ta bộ tộc. Ta phải hào hào giáo dục ngươi. Ngươi nói một câu, ta liền quất ngươi một bàn tay. Ngươi tự nhiên không sợ chết, nhưng mà người chết phía sau nếu như biến thành quỷ, cũng chết trước dáng dấp. Không biết ngươi là có hay không nguyện ý là một cái vẻ mặt sưng vù sửu quỷ. Cô nương ngươi cái này xinh đẹp đến từ thiên nhiên, ở các ngươi vậy cũng thật không dễ dàng. Vẫn là quý trọng tốt nhất. Ta hỏi vấn đề, thành thật trả lời, đừng có đùa trò gian trá, nếu không, ngươi sẽ hối hận, vàng lạnh nhạt nói, nhưng mà không ai có thể hoài nghi hắn kiên quyết. Khấu trọng lúc này đã tiến đến Từ Tử Lăng bên cạnh. Nhỏ giọng nói, quá ác liệt đi, đối phương là cái ta thấy mà yêu mỹ nhân, Lý đại ca dĩ nhiên không hiểu thương hương tiếc ngọc, ngươi tên gì? Vàng giải khai người quần áo đen á huyệt, đối phương bị hắn kinh sợ, không dám mắng người, cũng không trả lời, chỉ là lạnh lùng nhìn nàng. Hoàng chân khí nhất vận, trong tay tự nhiên hiện lên ba cái băng phiến, sinh tử phù thuận tay mà thành. Hắn lười tại loại này dị tộc trên người địch nhân lãng phí thuyết phục năng lực. Hắn tự muốn đem băng phiến đánh vào người quần áo đen đại huyệt. Lại là trong lòng hơi động, trong chỗ u minh cảm giác, để hắn không thể không dừng lại chính mình hoạt động. Cái này không có thể a. Vàng ai thán một tiếng, sau đó dựng thẳng chỉ làm kiếm, Từ hắc y nhân thủ đoạn xẹt qua, ân máu đỏ chảy ra, nằm vàng trên lòng bàn tay, vàng biểu tình chậm rãi đọng lại. Từ tử lăng chứng kiến hắc y nhân mỹ lệ khuôn mặt tràn ngập đờ đẫn tuyệt vọng, trong lòng sinh ra đồng tình không đành lòng. Hắn thứ tình cảm này hoàn toàn đến từ tự thân, nhẹ dạ thiện lương, hoàn toàn cùng lý trí suy nghĩ không quan hệ. Hắn nói rằng, Lý đại ca, nàng cũng không có làm cái gì chuyện ác, hà tất như thế dằn vặt nàng. Mặt vàng như tro tàn nhìn hắn liếc mắt, từ tử lăng lại càng hoảng sợ. Chẳng lẽ mình nói nơi nào bộ đội, vì sao Lý đại ca dĩ nhiên sinh không chỗ nào yêu? Vàng làm mất đi hữu nghị như liêu ngăn lại cổ tay của đối phương vết thương, sau đó đắp lên thuốc mỡ. Hắn cởi ra hắc y nhân huyệt đạo, nửa kéo nửa nâng nàng đặt ở ghế trên, hậm hực nói rằng, ngươi không phải người Cao Ly, phụ thân ngươi là người nào? Không biết a, rất bình thường, ngươi là... Vàng có loại mắng người xung động, nhịn một chút, nói, phụ thân ngươi là Sơn Tây Lý Phiệt Lý Uyên, ta có một môn nghệ thuật, có thể cảm giác trong huyết mạch. Vàng đối với Lý Uyên thật phục, đối phương đã đi ra biên giới, nhằm phía châu Á, đưa hắn mầm móng tát đến rồi Cao Ly, nói không chừng về sau còn muốn từ Tây Vực tìm được Lý Uyên hậu đại. Lại nói tiếp bọn họ cùng người Hồ quan hệ mật thiết, khả năng này rất lớn a. Ngươi là ai? Vàng nghiêm túc hỏi, trong phòng phảng phất bị ngưng trọng lực lượng cầm cố lại. Khấu Trọng thầm thè lưỡi, nghĩ thầm, Lý đại ca nghiêm túc thật là đáng sợ. Lúc này Vàng đã không muốn đang lãng phí thời gian, tinh thần lực cuốn tới, đem điều này thế giới đặc hữu khí thế vung đến mức tận cùng. Nhất ngôn cửu đỉnh không cho cự tuyệt uy thế áp bách đến hắc y nhân tâm thần bên trong. Hắn không có giảng đạo lý, chỉ bằng chính mình các loại tinh thần khí thế điệp ra, liền làm cho đối phương tâm thần lay động, xuất hiện trọng đại kẽ hở. Ta gọi phó quân sước, là, ta là phó thải lâm đệ tử. Phó quân sước dường như đã bỏ đi, ta tới ám sát hôn quân Dương Quảng, còn muốn gây xích mích các ngươi, người Hán tự tương tàn giết. Ngươi rất thống hận dị tộc, vậy giết ta đi. Vàng kinh sợ tương đương thành công. Phó quân sước tuy là vò đã mẻ lại sứt, nhưng cũng không dám mắng nữa người. Khóe miệng hắn kéo ra, ngươi dường như không có nghe được. Ngươi là cha ta thất lạc ở bên ngoài nữ nhi. Tuy là cái này rất xấu hổ, nhưng đúng là như thế. Mẹ ngươi từng kể cho ngươi cha ngươi sự tình sao? Phó quân sước đột nhiên kích động, ta không có phụ thân. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai mặt nhìn nhau. Khấu Trọng nhỏ giọng thầm thì, vì sao sự tình có thể như vậy? Ta còn tưởng rằng hai người bọn họ là địch nhân, làm sao chỉ chớp mắt liền nhận thức hôn lên? Lúc này Vàng đã không muốn đang lãng phí thời gian, tinh thần lực cuốn tới, đem điều này thế giới đặc hữu khí thế vung đến mức tận cùng. Nhất ngôn cửu đỉnh không cho cự tuyệt uy thế áp bách đến hắc y nhân tâm thần bên trong. Hắn không có giảng đạo lý, chỉ bằng chính mình các loại tinh thần khí thế điệp ra, liền làm cho đối phương tâm thần lay động, xuất hiện trọng đại kẽ hở. Ta gọi phó quân sước, là, ta là phó thải lâm đệ tử. Phó quân sước dường như đã bỏ đi, ta tới ám sát hôn quân Dương Quảng, còn muốn gây xích mích các ngươi, người Hán tự tương tàn giết. Ngươi rất thống hận dị tộc, vậy giết ta đi. Vàng kinh sợ tương đương thành công. Phó quân sước tuy là vò đã mẻ lại sứt, nhưng cũng không dám mắng nữa người. Khóe miệng hắn kéo ra, ngươi dường như không có nghe được. Ngươi là cha ta thất lạc ở bên ngoài nữ nhi. Tuy là cái này rất xấu hổ, nhưng đúng là như thế. Mẹ ngươi từng kể cho ngươi cha ngươi sự tình sao? Phó quân sước đột nhiên kích động, ta không có phụ thân. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai mặt nhìn nhau. Khấu Trọng nhỏ giọng thầm thì, vì sao sự tình có thể như vậy?